Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23 khổ sở. Chương 23 khổ sở. Triệu Trường Dư cũng không được dừng lại. Hắn trầm ngâm hồi lâu, vẫn là cường chống bệnh thể đứng dậy. Hà Gian Vương qua đời, Trường An mất khống chế, Lạc Dương phía Tây mất đi cái chắn, chỉ sợ Khương Hồ sẽ nhân cơ hội Nam Hạ. Đến lúc đó Lạc Dương nguy rồi, Triệu Trường Dư quyết định thượng thư. Kiến nghị Đông Hải Vương hỏa lực tập trung kinh Triệu quận, để ngừa bị Khương Hồ Nam Hạ. Cấp Uyên đỡ hắn ngồi ở án thư, trầm ngâm nói, nhưng làm Đông Hải Vương hỏa lực tập trung kinh Triệu lại địch, chẳng phải là đem Đại Tấn sở hữu mạch máu đều giao cho hắn. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Việc cấp bách là phòng bị ngoại địch, nội loạn. Triệu Trường Dư dừng một chút sau nói, chờ một chút đi, hy vọng bệ hạ có thể minh bạch, tạm thời nhẫn nại một vài. Phó Chi trở lại phó gia, làm Phó Đình Hàm đi nghỉ ngơi sau, liền cũng xoay người vào thư phòng, đem chính mình phụ tá cấp kêu tới. Hà Gian Vương đã chết, phụ tá vội nói, ta chờ đang muốn báo cho lang chủ đâu. Hôm nay Phương Truyền quay lại tin tức, nghe nói là trên đường gặp được bọn cướp. Thánh Thượng cùng Đông Hải Vương tức giận, đã hạ lệnh diệt phỉ, cần phải vì Hà Gian Vương một nhà báo thù. Phó Chi bĩu môi, thật là đạo tặc, việc làm sao? Phụ tá dừng một chút sau thấp giọng nói, trong lén lút có người nói, là Đông Hải Vương hạ mệnh lệnh, chấp hành chính là Nam Dương Vương dưới trướng Lương Thần. Nam Dương Vương là Đông Hải Vương đệ đệ, hắn trước nay đều nghe lệnh với Đông Hải Vương. Phó Chi thở dài một tiếng nói, người đã chết, lúc này lại luận là ai giết ý nghĩa không lớn. Việc cấp bách là phòng bị Khương Hồ cùng Hung Nô. Phó Chi nói, ngày mai ta liền tiến cung, đề nghị từ Vương Duyên tiếp quản kinh Triệu quận, cần phải muốn phòng trụ phía Bắc Khương Hồ. Phụ tá đồng ý. Phó Chi dừng một chút sau nói, phái đi Trường An tiếp Thế Hoành cùng công chúa người, nhưng có tin tức trở về chưa từng. Phó Chi liền thở dài một tiếng nói, hy vọng bọn họ bình an đi. Hà Gian Vương này vừa chết, từ Trường An đến Lạc Dương này một đường chỉ sợ càng khó đi rồi. Người nghĩ cách phái người đi truyền tin, hồi đồ gian nan, không bằng trước lưu tại Trường An, hoặc là Nam Hạ đi đất thục, từ đất thục lại quay lại Lạc Dương. Hà Gian Vương vừa chết, trên đường đạo tặc, lưu dân, dị tộc chỉ biết càng hỗn loạn. Lúc này trừ phi mang theo đại quân, bằng không quản hắn là vương tôn quý tộc vẫn là lưu dân ăn mày, mệnh đều không đáng giá tiền. Phụ tá đồng ý, nhỏ giọng nói, lang chủ, nghe nói hôm nay đại lang quân cùng Triệu gia đính hôn sự. Phó Chi cuối cùng lộ ra một chút tươi cười, gật đầu nói, đã trao đổi thiếp canh cùng lễ đính hôn. Phụ tá liền cao hứng nói, chúc mừng lang chủ, nếu hai nhà đã đính hôn, sao không thỉnh Triệu công hỗ trợ đi Trường An tiếp người đâu? Phó Chi nói, Trường Dư là cái tinh xảo đặc sắc người, việc này không cần chúng ta đề, hắn sẽ tự nghĩ đến. Chỉ là ta lo lắng thế cục không rõ, lo lắng bọn họ hồi đồ chịu khổ. Trường Dung lần này trở về không phải đi nửa cái mạng sao? Phụ tá liền không nói chuyện nữa. Trường Dư thân thể không hảo, lấy hắn chu toàn, hắn nhất định chuyện xảy ra trước ăn bài hảo ra tiểu. Ngươi cùng quản gia ngày gần đây sửa sang lại một chút trong nhà tài sản, lấy ra thích hợp tới cấp Trường Dung làm sính lễ. Chờ vội quá này một trận liền phải vì hai đứa nhỏ cử hành hôn lễ. Phụ tá cùng quản gia đều cao hứng, đồng ý. Phó Trường Dung là Phó Chi trưởng từ Trường Tôn, hắn vừa sinh ra liền có được phó gia tuyệt bút tài phú, không có ngoài ý muốn. Tương lai phó gia bảy thành đô là của hắn, cho nên ở sính lễ thượng không thể bạc đãi hắn. Mà Triệu Tam Nương là Triệu Trường Dư cháu gái, nhìn dáng vẻ Triệu Trường Dư là tính toán đem tôn tử giao cho cháu gái tới chiếu cố. phụ tá sở dĩ cao hứng như vậy. Đó là nghĩ đến lấy Triệu Trường Dư khôn khéo bùn xỉn cá tính. Hắn khẳng định sẽ đem một ít tài nguyên giao cho Triệu Tam Nương, mà Triệu Tam Nương còn không phải là Phó Trường Dung. Phó Trường Dung còn không phải là phó gia sao? Phụ tá vui dạo dực, vô cùng cao hứng đi xuống an bài. Vương thị cũng ở vô cùng cao hứng lay đồ vật. Nàng đem chính mình của hồi môn tất cả đều phiên ra tới, đem hai đứa nhỏ gọi vào trước mặt. A nương không bất công, các ngươi tỷ đệ một người một nửa, này cửa hàng Hòa Điền Trang ta đều phân hào. Dư lại, này đó trang sức đá quý linh tinh, cấp Tam Nương, này đó vàng bạc liền cấp Nhị Lang, tranh chữ cùng thư tịch. Vương thị dừng một chút, thở dài một tiếng sau nói, cấp Tam Nương đi. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở một bên ăn điểm tâm ăn đến vui sướng nhi tử, Tâm Ngạnh, cũng không biết hắn tương lai sinh hài tử là giống hắn, vẫn là giống các ngươi phụ thân. Triệu Hàm Trương an ủi nàng. Cách đại di truyền cũng là có, Vương thị càng sâu lo, nàng nỗ lực không thèm nghĩ chuyện này. Tiếp tục cấp Triệu Hàm Trương tính nàng của hồi môn, ta của hồi môn không phải rất nhiều, có một ít vẫn là phụ thân ngươi sau lại cấp thêm. Nếu là hiện tại một phân thành hai, ta chỉ sợ Nhị Lang thủ không được, tương lai nhị phòng đương gia, chúng ta nếu là nói không rõ, của hồi môn cũng có thể biến thành Triệu gia gia sản. Cho nên ta tưởng tất cả đều đặt ở ngươi của hồi môn đơn tử thượng. Về sau ngươi nhớ rõ phân một nửa cho ngươi đệ đệ. Triệu Hàm Trương liền vui đùa nói. A nương liền như vậy tin được ta, không sợ ta nắm lấy không cho sao? Vương thị liền thương tiếc sờ soạng một chút nàng đầu nói. Ngươi nếu là sẽ như vậy, A nương tuy rằng sẽ sinh khí, nhưng trong lòng lại là tùng một hơi. Ngươi a, chính là tâm tư quá nặng, cũng quá nặng cảm tình, luôn muốn vì ta cùng ngươi đệ đệ suy nghĩ chu toàn. Nhưng trên đời này sự a, chỗ nào có chu toàn? Nàng nói, này thế đạo đã như thế, chúng ta có thể đem nhật tử quá thành cái dạng gì liền quá thành cái dạng gì. Ngươi đừng luôn muốn chúng ta. Triệu Hàm Trương sửng sốt. Ngài, Vương thị hàm chứa nước mắt xem nàng, đột nhiên thực thương tâm. Tam Nương, Nhị Lang là cái kẻ ngu dốt, A Nương cũng không thông minh, chúng ta chỉ cần có ăn có uống là được, không giống ngươi cùng phụ thân ngươi, là người thông minh, các ngươi không chỉ có muốn qua đến hảo, còn nếu không tao khinh nhục, còn muốn bên người người quá đến hảo, các ngươi trong lòng mới có thể yên ổn. Thường lui tới nhị phòng trong tối ngoài sáng khi dễ chúng ta, ngươi đều kêu ta chịu đựng, nhưng ta biết ngươi trong lòng mới là nhất không dễ chịu. Vương thị biết chính mình, nàng nhịn không được tính tình có thù oán trên cơ bản đương trường liền báo, chính là chính mình không hảo quá, nhìn đến đối phương cũng không hảo quá, nàng trong lòng liền thoải mái. Ở Vương thị xem ra, chỉ cần trong lòng thoải mái liền hào, nàng mới không đi tính cái gì ẩn nhẫn được mất. Nhưng Tam Nương không phải. Nàng nhìn nàng còn tuổi nhỏ liền nỗ lực đọc sách tập võ, bởi vì nàng cùng Nhị Lang bị ủy khuất liền bố cục phản kích, có đôi khi nàng chính mình đều phải quên đã từng chịu ủy khuất. Nàng lại có thể ở khi cách nửa năm lúc sau nhảy ra nợ cũ loảng xoảng một chút cấp nhị phòng lập. Tức, tuy rằng báo thù kia một chút là thực vui vẻ, nhưng Vương thị cũng đau lòng. Nàng nữ nhi, như vậy tiểu nhân một cái, còn tuổi nhỏ liền đã phải học được này đó tính kế. Vương thị tổng cảm thấy như vậy quá mệt mỏi. Nhưng đã nhiều ngày xuống dưới, nàng cảm giác nữ nhi tâm tư không trước kia trầm, so trước kia càng thêm tiêu sái. Đối nhị phòng không hề như vậy ẩn nhẫn, có thù oán liền tính không thể giống nàng giống nhau đương trường báo trở về, cũng sẽ không giống trước kia như vậy lưu lâu như vậy. Vương thị cảm thấy nàng cuối cùng có như vậy một chút giống chính mình, nàng đã đau lòng lại cao hứng, còn thực vui mừng. bắt lấy Triệu Hàm Chương tay nước mắt doanh doanh nói, về sau ngươi cứ như vậy, đừng đem ủy khuất nghẹn ở trong lòng. Nếu là, nàng khẽ cắn môi, nếu là thật sự tưởng cùng ngươi đệ đệ tranh gia sản, ngươi cũng muốn nhớ rõ cho hắn lưu một chút, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.